Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1042, Chu sát một mạch tiên Mã Nguyên. Đối với Mã Nguyên có giúp đỡ, Vương Húc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí, ngay cả cái này người là ai hắn đều biết, cùng hắn có thù, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Hơn nữa còn là dùng phi tiêu. Trừ đồng quan tổng binh Trần Đồng còn có thể là ai? Trần Đồng dù không phải tam giáo xuất thân, lúc tuổi còn trẻ lại có kỳ ngộ, từ một vị dị nhân trong tay học được một tay hỏa long tiêu bản sự. Này tiêu có 9981 mai, chính là một kiện nguyên bộ phi tiêu loại pháp bảo. Ra thì khói lửa đồng hành, chính là ám sát lợi khí. Diễn nghĩa bên trong, Hoàng Phi Hổ bị trụ vương bức phản, trong đêm qua ba cửa ải tìm nơi nương tựa Tây Kỳ. Đồng quan hạ, Trần Đồng không cho cho qua, cùng Hoàng Phi Hổ đại chiến tại chỗ. Luận võ nghệ, Trần Đồng không phải Hoàng Phi Hổ đối thủ, chỉ tính phổ thông huyền tiên cảnh võ tu, có thể bại lui ở giữa thả ra hỏa long tiêu đánh lén. Chỉ hợp lại liền đem Hoàng Phi Hổ đóng đinh. Mặc dù ngay lúc đó Hoàng Phi Hổ nóng lòng xuất quan, có chút bỏ bê phòng bị, mới khiến cho Trần Đồng đánh lén đắc thủ. Nhưng là bất kể nói thế nào, Trần Đồng hỏa long tiêu cũng coi như phong thần bên trong có danh tiếng nguyên bộ pháp bảo. Đánh lén phía dưới, tối thiểu có thể bộc phát ra huyền tiên đỉnh phong công kích tới. Ỷ vào tay này bản sự, Trần Đồng phong thần về sau, ổn thỏa 36 hung tinh bên trong, Thiên La tinh quân vị trí, cũng coi là có danh tiếng tinh quân. Trần Đồng, ta vốn cho là ngươi không dám tới đâu, không nghĩ tới lá gan của ngươi so với ta nghĩ phải lớn. Vương Húc đứng ngạo nghễ hư không, nắm tay tam tiên lưỡng nhận đao, lấy con mắt thứ ba hướng âm thầm nhìn lại. Vừa mát, tới là một vị người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ trung niên nhân, quanh thân 81 mai hỏa long tiêu vờn quanh bay múa. Giống như đom đóm, giấu đầu lộ đuôi, nhìn thấy Trần Đồng mang theo mặt nạ, một bộ giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ. Vương Húc liền không có hứng thú, từ bên hông lấy xuống chói yêu tác, đánh không lại, rút lui. Trần Đồng khẽ quát một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền muốn rút đi. Vương Húc gặp cũng không thèm để ý, đem trên tay chói yêu tác ném ra ngoài, cười nói, chạy trốn được sao? Siêu, chói yêu tác đón gió mà lớn dần, lấy hai bên đầu dây làm chuẩn, phân biệt hướng về Trần Đồng cùng Mã Nguyên chộp tới. Trước đó, hắn chi cho nên không cần pháp bảo, chính là sợ hãi Mã Nguyên bại quá nhanh, đem dấu ở âm thầm Trần Đồng dọa chạy. Trần Đồng đối Mã Nguyên xuất thủ cứu giúp, chính hợp hắn ý, đã hôm nay đến đều tới, vậy liền đừng đi. Bành, Trần Đồng độn pháp là hóa khói, khói mù lượn lờ về sau, cuốn sạch lấy hướng phương xa chạy đi. Chỉ tiếc, như thế tiểu thuật gặp được người khác còn có thể, gặp được tiên thiên pháp bảo chói yêu tác liền mất linh. Chỉ thấy chói yêu tác bỗng nhiên đâm vào trong sương khói, trống rỗng một quyển, liền đem Trần Đồng cuốn trở về. Một bên khác, Mã Nguyên không biết như thế bảo vật, rút kiếm chém liền, còn tưởng rằng mình thanh quang kiếm sắc bén, có thể đem đuổi theo dây thừng chặt đứt. Ai nghĩ đến, chói yêu tác chính là tiên thiên pháp bảo, bình thường kim tiên bị ước thúc ở cũng tai kiếp khó thoát. Như thế nào là một kiện hậu thiên linh bảo có thể ngăn cản? Chỉ nghe đinh đinh hai tiếng, cái thứ ba không đợi vung vẩy ra ngoài, chói yêu tác liền tại Mã Nguyên trên thân khẽ quấn, đem hắn chói lại chặt chẽ vững vàng. Mã Nguyên muốn giãy giụa, lại cảm thấy toàn thân bùn rùn bất lực, ngay cả thể nội nguyên thần cùng pháp lực đều bị khóa lại. Chỉ một câu thôi ngón tay khí lực đều không có. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt, chỉ là ngươi dùng bảo vật thủ thắng, thắng mà không võ, thực sự khó mà để ta tin phục. Mã Nguyệt bị trói yêu tác buộc, duy nhất có thể động chính là miệng. Không cam lòng gầm thét lên. Vương Húc nhếch miệng, hỏi ngược lại, ta hỏi ngươi, vừa rồi đơn đả độc đấu thời điểm, ta nhưng từng dùng qua pháp bảo. Mã Nguyên ngẩn ra một chút, nửa ngày nói không ra lời. Vương Húc một mặt xem thường, cười mắng, vừa rồi nếu không phải Trần Đồng xuất thủ, ngươi đã bị ta tại chỗ chém giết, ngươi có gì có thể không phục? Chẳng lẽ lại vừa rồi ngươi đang nhường, cố ý thua ở ta trên tay? Mã Nguyệt xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, gượng chống nói, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi đi. Chậm rãi chậm, Mã Nguyên vò đã mẻ không sợ rơi. Trần Đồng lại không nghĩ như thế, vội vàng nói, ta là đồng quan tổng binh, triều ca đại tướng, ngươi không thể giết ta. Vương Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, hồi đáp, lời này không đủ để ngươi bảo mệnh. Trần Đồng nghe vội vàng lại nói, ta chính là Trần gia gia chủ, gia tộc thế lực trải rộng ba cửa ải chi địa, ta nguyện ý duy tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cầu mạng sống. Vương Húc lại nghĩ đến nghĩ, mở miệng nói, này kế hoãn binh, nghe xong lời này, Trần Đồng như cha mẹ chết, tự giác cách bỏ mình không xa. Thế nhưng là Vương Húc lại tiếng nói nhất truyền, lại nói, tuy là kế hoãn binh, nhưng cũng cho ta một chút dẫn dắt, nếu như ngươi có thể giúp ta làm một chuyện, ta cũng không để ý lưu ngươi một mạng. Đại bi đại hỉ phía dưới, tùy tiện nghe nói có thể sống sót, Trần Đồng cũng không lo được cái khác, nói thẳng, nguyện vì tướng quân thúc đẩy, núi đao biển lửa tuyệt không chối từ. Núi đao biển lửa còn không về phần, ngươi lại nghe tới. Vương Húc truyền âm nhập mật, đối Trần Đồng phân phó. Trần Đồng nghe xong, kinh hãi, buôn lậu quân giới cùng quân tượng đến Tây Kỳ. Nha, đây chính là muốn rơi đầu. Đừng nói ngươi chưa từng làm. Vương Húc ngoạn vị nhìn xem Trần Đồng. Trần Đồng thân là ba cửa ải tổng binh, Trần gia lại là ba cửa ải chi địa thứ nhất hào môn. Muốn nói không có hướng Tây Kỳ buôn lậu qua hàng cấm, Vương Húc đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Về phần tại sao sách yêu cầu này, lúc ấy sẽ không giống Vương Húc nói như vậy, chỉ là vì vơ vét cuộc cài. Mục đích thực sự là vì đem Trần Đồng thậm chí Trần gia kéo xuống nước. Ngoài ra lại giúp Tây Kỳ tăng lên hạ thực lực. Trần Đồng cái này người, kỳ thật vẫn là có chút giá trị. Nếu như có thể đem hắn thu phục, ba cửa ải chi địa liền vững như Thái Sơn, lại không nỗi lo về sau. Đồng dạng, để Trần Đồng ra mặt đi làm chuyện này, cũng coi là Trần Đồng đưa lên nhập đội. Bởi vì cái gọi là nói miệng không bằng chứng, dăm ba câu phía dưới, Vương Húc như thế nào lại tin tưởng Trần Đồng là thật tâm đầu nhập vào? Vạn nhất hắn chỉ là mặt ngoài đầu nhập vào, âm thầm lại cùng triều ca liên hệ, chẳng phải là để hắn rất bị động? Có nhập đội lại khác biệt, triều ca luyện khí trình độ sau các lộ chư hầu mạnh một mảng lớn, cho nên tại triều ca bên trong có nghiêm lệnh cấm chỉ buôn lậu quân giới cùng chư hầu, nếu điều tra ra chính là chém đầu cả nhà. Quân tưởng càng là như vậy, thợ thủ công là triều ca vũ khí dẫn trước chư hầu căn bản, nếu ai dám đụng, Chu cửu tộc đều là nhẹ, làm không tốt muốn Chu thập tộc. Trần Đồng chỉ cần đáp ứng đến, nhúng tay quân giới cùng quân tưởng công việc, trừ cùng triều ca quyết liệt không còn cách nào khác. Dù là hắn chính là bị uy hiếp, truyền đi, triều ca cũng sẽ không tha thứ hắn. Chỉ có dạng này, Vương Húc mới yên tâm Trần Đồng không phải trần trừ, sẽ không đùa nghịch một chút bịp bợm còn con. Không phải, đến cái thân ở tàu doanh lòng đang hán, Vương Húc còn có thể nhìn chằm chằm vào hắn không thành. Tướng quân, ta Trần gia mặc dù hướng Tây Kỳ buôn lậu qua một chút đồ vật, nhưng là lớn như thế số lượng, lại là cho tới bây giờ chưa từng có. Trần Đồng ánh mắt né tránh. Vương Húc muốn hắn buôn lậu có thể vũ trang 100 vạn đại quân khí giới đến Tây Kỳ. Còn có hơn 1 vạn tên trong quân công tưởng. Nếu là hắn dám đáp ứng đến liền tính đến thuyền hải tặc. Có dạng này tay cầm tại, mình chẳng phải là lại khó quay đầu. Chỉ có thể xung làm ưng khuyển. Thế nào, làm không được a, làm không được cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi. Nhìn thấy Trần Đồng trên mặt vẻ do dự, Vương Húc vuốt ve tam tiên lưỡng nhận đao, ý vị thâm trường nói, Trần Đồng đương nhiên không muốn chết, chỉ là đang trả lời trước đó, lại nghĩ tới Mã Nguyên vẫn còn, muốn nói lại thôi ngậm miệng không nói. Vương Húc gặp, cười hắc hắc, giơ tay chém xuống chính là một đao, cong, Mã Nguyên còn chưa kịp phản ứng, tốt đẹp đầu lâu liền ứng thanh mà rơi. Đối phương Húc đến nói, Trần Đồng còn có chút dùng, Mã Nguyên một chút tác dụng không có, vừa vặn, có thể dùng cái này gà đến dọa khỉ, để tránh để Trần Đồng cảm thấy mình hiền hòa, là đang nói đùa hắn, như thế nào? Vương Húc dùng mũi đao bốc lên Mã Nguyên đầu lâu, trường đao hất lên, đầu lâu lăn xuống tại Trần Đồng bên chân, Trần Đồng mặt xám như tro, cúi đầu nói, nguyện vì tướng quân thúc đẩy, ngươi là người thông minh, biết tình thế còn mạnh hơn người đạo lý, đi theo ta hỗn không có chỗ xấu. Vương Húc cho Trần Đồng mở trói, sau đó vỗ vỗ vai trái của hắn, cười nói, khoảng thời gian này, để ngươi người đi làm việc, ngươi đi theo bên cạnh ta hiệu lực, ta muốn chỉ điểm một chút ngươi võ nghệ. Nói thật, ngươi võ nghệ quá kém, còn có đợi đề cao. Trần Đồng cười khổ một chút, cái gì chỉ điểm võ nghệ, còn không phải đem hắn giữ ở bên người xung làm con tin. Chỉ là người ở dưới mái hiên, ngươi liền phải cúi đầu. Trần Đồng cũng không muốn chết, chỉ có thể nhận mệnh nói, đa tạ tướng quân. Nói xong lời này, Trần Đồng lại nghĩ tới Vương Húc mệnh lệnh, nghi tiếng nói, tướng quân, hướng Tây Kỳ buôn lậu quân giới, quân tưởng, kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng là xảy ra chuyện, cũng không phải 1-2 người đầu có thể giải quyết. Xin hỏi, đây là cung trong nương nương ý tứ, vẫn là đại nhân mình ý tứ? Không nên hỏi nhiều. Vấn đề nhiều người, bình thường đều sống không dài. Vương Húc cũng không có nói rõ ràng ra đi, mừng rỡ cho Trần Đồng lưu cái giả ấn tượng, để hắn nghĩ lầm hướng Tây Kỳ đầu cơ trục lợi quân giới. Chỉ là hậu cung nương nương muốn kiếm tiền, về phần tại sao sẽ cho Trần Đồng lưu lại ấn tượng như vậy? Bởi vì lấy Trần Đồng tầm mắt, căn bản nghĩ không ra Tây Kỳ sẽ tạo phản. Sự thật cũng là như thế, trừ số ít người thấy được cuồn cuộn sóng ngầm bên ngoài. Ai có thể tưởng tượng, to lớn thương triều sẽ tại trong vòng 10 năm băng bất ngờ. Dù là Trần Đồng hướng chết đoán, giờ này khắc này, cũng đoán không được Vương Húc không phải Liễu Quý Phi người. Trên thực tế là Tây Kỳ người, cái này không kỳ quái, Vương Húc có thể xem thấu hết thảy. Là bởi vì hắn nhìn qua phong thần diễn nghĩa, biết kịch bản đi hướng. Bài trừ điểm này, người trong cuộc người, lại có mấy cái có thể sáng tỏ. Chỉ sợ sẽ là trước mắt, ngay tại hướng Tây Kỳ đào vong cơ xương, cũng không nghĩ ra mình nhi tử sẽ ngồi lên vương vị. Khai sáng Đại Chu Hoàng Triều A, thay cái góc độ ngẫm lại, nếu như không phải biết rõ lịch sử. Ai có thể nghĩ đến cho Sài Vinh Xung làm ngự tiền thị vệ Triệu Khuông Dận sẽ đi đến khoác hoàng bào kia một bước đâu? Khi đó Triệu Khuông Dận chẳng lẽ liền nghĩ qua tương lai nào đó một ngày mình muốn làm hoàng đế rồi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?